Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 798, hầu huyết dịch. Blonsky tình huống bây giờ, từ vẻ ngoài đến xem, rất xấu, tuy rằng trái tim còn đang nhảy nhót, thế nhưng thể khung xương phạm vi lớn bẻ gãy cùng với nội tạng tổn thương. Đặt ở người thường trên người đã đủ để chết mấy lần trước. Trên thực tế, từ hiện tại quân đội đối với hắn xử lý quá nhiều đến xem, cũng đã làm tốt hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết đi chuẩn bị. Với hắn đồng thời tiến vào bác sĩ, cũng ở nói với Diệp Thiên Hồ Blonsky gay gâu tình hình. Bác sĩ, có thể để chúng ta đơn độc tâm sự sao? Blonsky giường bệnh một bên. Diệp Thiên Hồ đối với bác sĩ nói rằng, bác sĩ chần chờ một chút, nghĩ đến đối phương S-H-I-L-D thân phận. Gật gù nói, tận lực không muốn quá lâu. Hắn hiện tại thân thể tình hình rất tồi tệ. Dứt lời, bác sĩ rời đi nơi này. Bác sĩ lúc rời đi, trên giường bệnh thân thể đều cần khí giới chống đỡ lấy Blonsky mở mắt ra. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, rất nhanh liền nghĩ tới thân phận của đối phương, nói rằng, không nghĩ tới người như ta còn có người đến thăm, người cũng có thể lý giải vì là tống biệt. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, tình huống của người cũng không tệ lắm, dưới cái nhìn của ta, gần như ngày mai là có thể gia nhập lại chiến đấu. Là bởi vì huyết thanh, Blonsky nói rằng, làm đề cập cái kia từ ngữ thời điểm, trong mắt lóe ra một lần cuồng nhiệt, huyết thanh để hắn trở nên càng cường tráng. Thế nhưng như vậy mới chỉ, còn thiếu rất nhiều, hắn muốn không phải là cùng hầu đứng chung một chỗ thời điểm nắm giữ tự vệ thực lực, mà là có thể đối kháng chính diện, đánh bại quái vật kia. Diệp Thiên Hồ nói rằng, biết không, ta vốn là hy vọng ngươi có thể gia nhập S. H-I-L-D, mà không phải đến Rose tướng quân này cái bên. Trong hố to, Rose tướng quân hàng này, Diệp Thiên Hồ đã vừa mới gặp. Dù sao hắn là lấy chính thức thân phận tiến vào. Dùng hắn ở thân phận của S-H-I-L-D thân phận này vẫn tính là dùng tốt. Bất kể nói thế nào, Blonsky xem như là Rose tướng quân từ S-H-I-L-D cướp đến giúp đỡ. Chỉ là, nhìn ra, Rose lão nhân kia đối với S-H-I-L-D có xem thường. Ở quá khứ cùng với tương lai trong kịch bản phim, Rose tướng quân vẫn luôn là hại người hại mình đại danh từ. Vẫn ở đóng vai kẻ phá rối nhân vật, nhưng là một người như vậy, một mực giao thiệp, năng lực chờ chút còn cũng không thiếu. Cứ việc vẫn đang quấy rối, phụ trách Super Soldier hạng mục. Càng là bởi vì Hao liên tục gặp làm mất mặt. Sau khi lại không cẩn thận dẫn đến căm hận sinh ra đối với New York trắng trợn phá hoại. Thế nhưng một mực quan chức vẫn đang tăng lên. Sau đó càng là trở thành bộ trưởng ngoại giao. Thuận tiện dùng Sokovia thỏa thuận buồn nôn hết thảy siêu anh hùng. Thế nhưng nếu như không có đi tới nơi này, ta sẽ không có hiện tại thân thể. Sơ. Blonsky nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, chậm rãi nói rằng, ta đã 39 tuổi, ta vẫn không có dừng lại qua huấn luyện, thế nhưng tố chất thân thể nhưng theo tuổi tác không ngừng giảm xuống. Ta số mệnh chính là chiến đấu, ta vì chính mình chuẩn bị kết cục, chính là ở tố chất thân thể tiếp tục suy sụp một ngày nào đó chết ở trong chiến đấu. Đó mới là ta lý tưởng bên trong kết cục. Super Soldier huyết thanh để ta thấy hy vọng mới. Suy nhược thân thể không còn là ta gánh nặng. Ta nên cảm tạ Rose tướng quân để ta gia nhập hạng mục này. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nghe được. Blonsky đối với Rose tướng quân e sợ có thể không có bao nhiêu lòng biết ơn. Lại như là ở gọi hắn là sơ thời điểm. Trong giọng nói cũng không có bao nhiêu tôn kính ý tứ. Cũng không có vì vậy cảm giác được bị mạo phạm. Diệp Thiên Hồ nói rằng, chúng ta cũng không tính quen thuộc, Thế nhưng ta tự mình đối với này từng làm một lần tính tổng hợp ước định báo cáo. Ưu tú binh lính, điểm này ai đều không thể phủ nhận. Thế nhưng ngươi đối với sức mạnh cùng chiến đấu chấp nhất. Vượt qua cái khác tất cả. Rose tướng quân nghiên cứu phát minh Super Soldier huyết thanh. Cùng chiến tranh thế giới thứ hai cái kia một cái có sự khác biệt. Thế nhưng là có một loại tự tác dụng phụ. Vậy thì là có thể phóng to cái lòng người lý. Tiếp tục nữa, người liền nhân loại bình thường hình thái đều không thể tiếp tục giữ vững. Xem ở chúng ta cộng đồng tham dự quá hành động tác chiến về nguyên nhân, ta lần này tới là cho ngươi cung cấp một cái kiến nghị. Thân thể khôi phục sau, đừng lại tiếp tục tiêm vào huyết thanh, cầm lại để tâm tính của ngươi đại biến. Lựa chọn tốt nhất chính là rời đi Rose tướng quân nơi này, trở lại SHILD, cảm tạ ngươi kiến nghị. Ta gặp nhìn làm, Blonsky lạnh nhạt nói, tự lo lấy đi. Diệp Thiên Hồ cuối cùng nói một câu, xoay người rời đi nơi này. Đối phương thái độ hắn đã thấy, Blonsky sẽ không bởi vì hắn kiến nghị mà đến mở nơi này. Căm hận vẫn sẽ xuất hiện, muốn nói đến, vẫn có chút tiếc nuối. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không ở căm hận sinh ra chuyện này can thiệp cái gì. Muốn can thiệp kỳ thực rất đơn giản. Lấy đi những hắn đó sau đó tiêm vào dòng máu là có thể. Thế nhưng hắn tại sao muốn làm như thế đây? Sau đó chính là một chuyện khác. Diệp Thiên Hồ quan tâm hao ở giai đoạn này sự tình, một mặt là bởi vì cảm thấy hứng thú, mặt khác chính là vì hao dòng máu. Những năm gần đây Bruce Banner vẫn ở cùng danh hiệu vì là Lam tiên sinh Samuel Stern có liên hệ. Hệ thống dựa vào sự giúp đỡ của hắn được ức chế hao phương pháp. Vì thế nhiều lần ký ra dòng máu của chính mình thuận tiện đối phương nghiên cứu. Thế nhưng Samuel Stern làm cũng không chỉ là những này. Vì có thể có được càng nhiều ngạch thí nghiệm tư liệu sống, hắn cho rằng phục chế càng nhiều dòng máu, cũng hy vọng khai phá những này huyết dịch càng thêm rộng khắp công dụng. Thậm chí là chế tạo ra so với hao càng thêm hoàn mỹ sinh vật đến. Kỳ thực, Diệp Thiên Hồ cũng là như thế. Blonsky bởi vì huyết thanh cùng với sau đó thu được hao huyết dịch mà trở thành căm hận. Quả thật căm hận có vẻ như cũng không có hao sức mạnh kia theo phẫn nộ tăng cường đặc tính. Hơn nữa tướng mạo càng xấu xí. Thế nhưng không thể phủ nhận căm hận mạnh mẽ. Ở còn chưa có xảy ra căm hận cùng hao chiến đấu bên trong. Tiền kỳ giai đoạn căm hận một lần áp chế hao. Hao chỉ có một cái. Thế nhưng Blonsky ví dụ nhưng chứng minh. Căm hận là có thể sản xuất đại trà. Coi như là làm phục chế phẩm bị hạn chế hạn mức tối đa. Thế nhưng là có thể nắm giữ số lượng ưu thế. Vậy thì chơi vui hơn. Phải biết. Thế giới này không phải manga bên trong Marvel vũ trụ. Có vẻ như hao tương lai cũng không có loại kia tương lai dây thiên dây địa xu thế. Dưới tình huống như vậy, có thể sản xuất đại trà căm hận đối với Diệp Thiên Hồ tới nói. So với đơn độc một cái hao ý nghĩa càng to lớn hơn. Cái này cũng là tại sao Diệp Thiên Hồ mặc dù là vẫn luôn biết Bruce Banner tung tích. Nhưng chưa từng có chuẩn bị lôi kéo đối phương. Một mặt là không cần phải thế. Mặt khác, hắn kỳ thực vẫn là càng thêm coi trọng có thể lượng lớn sinh sản căm hận. Đương nhiên, sau đó khẳng định không thể gọi danh tự này. Cho tới những này lấy hao làm khuôn bâu làm sao chế tạo. Làm sao khống chế chờ các phương diện. Vậy thì là chuyện sau này. Rồi sẽ tìm được phương án giải quyết. Hiện tại, hắn chỉ cần bắt được Lam tiên sinh nơi đó dòng máu đã đủ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.